nhưng họ đã bị Tề Quý Quân thu phục từ sớm, cũng không dám chạy đi bẩm báo với hoàng đế. Lý Húc Đông dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm dáng đứng oai hùng hiên ngang của quân phụ, cảm thấy cuốn hút cực kỳ, chỉ cần nhìn một cái thôi đã cảm thấy váng đầu hoa mắt. Chu Doãn Thịnh thả dây cung ra, mũi tên cắt qua không trung phát ra âm thanh bút nhọn, sau đó xuyên qua hồng tâm, chỉ để lại phần đuôi lông chim rất ngắn. Chắc hẳn quân phụ mới chỉ dùng 3 phần thực lực, điệu bộ của người có vẻ rất nhẹ nhàng. Trong khi Lý Húc Đông còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Chu Doãn Thịnh đã giương cung bắn mũi tên thứ hai. Mũi tên sau hoàn toàn đâm vào giữa mũi tên trước, tước ra thành nhiều sợi. Tài bắn cung cao siêu như vậy, xưng là thiện xạ còn chưa đủ. Thị vệ sợ hãi, có mấy người từng tận mắt trông thấy tài bắn cung của Cao Mân, khi đó họ đều bội phục sát đất. Nhưng so với Tề Quý Quân hiện giờ, y hoàn toàn không là gì cả. Tề Quý Quân quả thực sâu không thể lường, quân phụ lợi hại quá. Lý Húc Đông chạy qua ôm cánh tay hắn, trên mặt treo vẻ tươi cười nịnh nọt. Đừng vuốt mông ngựa, cầm cung của ngươi lên bắn cho ta xem. Chu Doãn Thịnh ghét bỏ búng búng chán sói con. Lý Húc Đông vâng lời, chọn một cây cung sừng trâu bình thường nhất, dắt tên lên dây. Tư thế đứng không đúng. Chu Doãn Thịnh bước đến chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần liên tiếp. Sau khi tách ra Lý Húc Đông lại sẽ vô thức làm động tác sai lầm. Chu Doãn Thịnh hết cách, đành phải ôm lấy hắn từ phía sau, tay nắm tay giáo dục. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền đến cơ thể người kia. Cả người Lý Húc Đông đều bắt đầu nóng lên, ngay cả máu trong cơ thể cũng đang sôi trào. Hắn rất thích sự tiếp xúc không hề có khoảng cách này, thậm chí thích đến muốn hòa quân phụ vào trong máu thịt mình. Đừng căng thẳng càng khó bắn chúng. Thả lỏng, điều hòa nhịp thở theo ta. Hơi thở ấm áp phả vào tai và cổ, khiến Lý Húc Đông vô cùng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn thử điều chỉnh nhịp thở nặng nề, nhưng nhịp tim lại càng lúc càng nhanh. Thoáng chốc, mũi tên được bắn ra, miễn miễn cưỡng cưỡng cắm ở rìa bia ngắm. Chu Doãn Thịnh rất không hài lòng, nhưng cũng biết không mài sắt thì không thể thành kim, đành lui lại mấy bước vỗ vỗ đầu con trai, nói, tốt lắm, có chút tiến bộ, đã nhớ hết tư thế vừa rồi chưa, nhớ rồi thì luyện tập cho ta, không bắn hết 400 mũi tên thì không được nghỉ ngơi, mũi nào không trúng bia thì tăng thêm 10 mũi nữa, mấy người các ngươi phụ trách giám sát. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy tên thị vệ, ra lệnh, thị vệ chắp tay thưa vâng. Lúc này Chu Doãn Thịnh mới đi, mất đi vòng tay ấm áp của quân phụ, vẻ mặt dịu dàng của Lý Húc Đông nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn cầm lấy cây cung lớn 10 thạch mà quân phụ đã dùng, nhấc tay kéo căng dây cung nhắm về phía hồng tâm, mũi tên lấy khí thế sấm chớp đâm vào mũi tên trước đó, đập vỡ thành bột mịn. Tài bắn cung chuẩn xác và hung mãnh như vậy có lẽ không thua gì quân phụ hắn. Mấy tên thị vệ đã sớm nhìn quen, đồng loạt cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn. Đừng thấy vị này ngoan như cún trước mặt Tề Quý Quân mà lầm. Hắn là một kẻ khát máu, lỡ chọc giận hắn thì ngay cả mình chết thế nào cũng không biết. Và lại năm nay hắn mới 13 tuổi, vậy mà lại có thể kéo được cây cung 10 thạch, còn giấu giếm trước mặt quân phụ mình. Hai cha con này cũng không phải là người thường. Có sự tồn tại của hai người này, không biết Cao Quý Quân và Ngũ Hoàng Tử còn có thể đắc ý được bao lâu. Nghĩ đến đây, đám thị vệ vốn đã bị thu phục càng không dám phản bội. Cao Mân được xuất chinh như mong muốn. Ngày xuất phát, Lý Cẩn Thiên tự mình tiện y đến ngoài cửa thành 10 dặm mới lưu luyến mà về cung. Cao Mân mới vừa đến biên quan chưa được mấy ngày đã thắng một trận lấy ít địch nhiều. Tin chiến thắng truyền về kinh thành khiến tất cả triều thần đều vô cùng phấn chấn, liên tục nói Hoàng thượng anh minh quyết đoán, có mắt nhìn người. Dưới sự nâng đỡ của Lý Cẩn Thiên, Cao Mân vốn có hiền danh vang xa, lúc này danh vọng càng tăng vọt, rất có xu thế sánh ngang hoàng đế. Ngoài mặt Lý Cẩn Thiên cười đến là hòa ái, nhưng vừa về dưỡng tâm điện là không dằn nổi tức giận, hoảng hốt, đứng ngồi không yên. Lại một năm rưỡi trôi qua, Cao Mân đã xâm nhập vào địa phận Tây Di, rất có khí thế phá hủy hoàng đình Tây Di. Dưới sự quản hạt của y, quân đội cao thấp một lòng, không thể phá vỡ, khiến uy vọng y đạt đến độ cao chưa từng có. Ở biên cảnh,